vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 206, lòng ghen tuông 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 624 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 206 lòng ghen tuông 1 Hạ Dạ bỏ lại Nhất Phong đằng sau, cô không tiếp tục làm phiền anh nữa, cô đi bộ dọc theo lan can. Anh cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng, đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn choáng váng đang gào thét trong tim mình. Anh cảm nhận lồng ngực mình như bị bóp chặt một ải khi bản thân anh cảm thấy khó chịu. Từ giọng điệu của cô anh có thể nhận ra cô rất hài lòng với Mộ Du Thần. Khi nghe cô nói, anh đột nhiên thấy ngột ngạt và khó thở. Anh để cho cô ấy bước đi xa dần, anh vẫn đứng yên một chỗ mặc cho cô ấy cứ thế tiến xa về phía trước. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Khi cô xử lý xong hết các vấn đề, Hạ Dạ thoáng nhìn đồng hồ và chợt nhận ra bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi. Có lẽ ở ngoài Tia ơi lạnh quá lâu nên bây giờ cô cảm cơ thể mình lạnh hơn bao giờ hết, bụng thì lại cồn cao vì đói. Cô vội vội vàng vàng quay trở lại văn phòng mà chưa có thứ gì vào bụng. Cô chạy nhanh đến chỗ để xe, vào trong sư ởi ấm cho chân tay đỡ tê cứng rồi cô mới bắt đầu khởi động xe. Tuy nhiên, chỉ vừa chạy được một đoạn thì cô đã phải dừng xe ở đằng xa, một chiếc râu. Dọ IC đột một chặn xe Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Cô lại là xe của Hàn Nhất Phong, cô cứ ngỡ anh ta đã rời đi lâu rồi kia. Tịch Hạ Dạ mặt mày cau có vì phải chờ đợi ca há lâu. Thấy chiếc xe phía trước không chịu nhúc nhích, cô bóp còi liên tục. Trong khi tiếng còi xe ầm ĩ vang lên, cánh cửa chiếc xe trước mặt bất ngờ mở ra và Hàn Nhất Phong bước ra. Cô không nhìn thấy trợ lý của anh ta đâu cả. Cô lại tiếp tục bóp còi đến mức anh phải quay ay lại nhìn cô. Quan sát từ cử chỉ đến biểu cảm của anh, Tịch Hạ Dạ đoán được rằng có lẽ xe anh ta đang bị hỏng. Cô lấy điện thoại xem giờ thêm lần nữa. Chần chừ một lúc cô cau mày và xuống xe. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Thấy được sự lo lắng hiện lên trên đôi mặt cô, Nhất Phong nhanh chóng giải thích. Động cơ trong xe đã chết, anh đã gọi người đến sửa nó rồi. Em, cô ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm, cơn mưa không những không tạnh mà còn ngày càng thêm nặng hạt. Cô nhăn mặt nhìn vào chiếc xe ở đằng sau, rồi từ từ hạ ánh mắt u ám xuống. Cô không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ cần đi thẳng tới ghế tài xế, ngay lập tức đằng sau xuất hiện một thứ gì đó làm cô bực mình. Một lúc sau, cô lạnh lùng hỏi, anh có hộp dụng cụ sửa xe không? Nghe cô ấy hỏi như vậy, anh thấy hơi bất ngờ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Không thể trả lời lại ngay lập tức, khoảng vài phút sau, anh mới thốt ra. Anh có, trả lời xong anh lập tức đi kiếm chiếc hộp và mang nó ra cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của cô, anh lấy một đôi găng tay cho Hạ Dạ và khéo léo mở nắp ca. Ô xe, bắt đầu kiểm tra và sắp xếp lại mọi thứ, ngay lập tức mọi thứ đã gần xong xuôi. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ sốc nặng và những cảm xúc lẫn lộn. Hành động vô cùng thành thạo và tự tin của cô khiến anh không khỏi thắc mắc. Liệu cô đã tìm hiểu N hững thứ này từ khi nào vậy? Bằng một tay, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tháo vít, sử dụng thành thạo chìa khóa, xe ắt dây, một loạt thao tác này hình như cô đã rất quen thuộc. Mưa càng ngày càng nặng hạt, những ngón tay cô đan xen trong trạng thái mơ hồ. Anh cảm nhận nó quá chân thực khi anh nhìn cô. Có cô cách mấy đi nữa, anh cũng không thể nhìn rõ cô qua màn mưa nặng hạt như thế này được. Phải vật lộn một lúc lâu với cảm xúc bản thân, anh mới tỉnh táo trở lại. Trong cảm xúc lẫn lộn, anh lấy một chiếc ô từ xe ra và bước về phía cô che chắn cho cô trong cơn mưa. Lúc cô cảm thấy sự ướt át lạnh lẽo trên gương mặt mình như tan dần và cơn mưa cũng ngừng lại, Tịch Hạ Dạ hơi sững người một lúc. Cô quay lại nhìn anh, nghĩ một lúc và đôi mắt long lanh của cô có vẻ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624-206 lòng ghen tuông. 1. Trầm mặc, rồi cô đưa một tay lên để gạt chiếc ô ra. Cô nhanh chóng bắt chặt vít và bình thản nói. Không cần đâu, sẽ sớm hoàn thành thôi. Anh vào khởi động xe thử đi. Tôi đang vội lắm, Hàn Nhất Phong lặng lẽ nhìn chiếc ô bị gạt rơi xuống đất kia. Ánh mắt anh tối sầm lại, thấy cô không thèm nhìn anh mà chỉ chăm chú vào công việc anh cảm thấy thất vọng. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng thoát ra được cảm giác đó. Anh không nói gì thêm và chỉ quay trở lại xe của mình. Chiếc xe đã khởi động được rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624206 lòng ghen tuông. 1. Hạ Dạ nhanh chóng quay lại xe của mình, anh ta cũng vậy. Anh cố tình tránh sang một bên để xe của CEO có thể vượt xe anh. Thoáng chốc cô đã vượt lên phía trước và dần biến mất xa u màn mưa. Trong khi đó, anh chỉ ngồi lại trong xe của mình và lặng lẽ dõi theo hướng xe cô khuất dần, sự thất vọng đến nghẹt thở trong lồng ngực và cảm xúc không thể đong đếm được bắt đầu cuộn trào trong tâm trí của anh. Cô đã trở lại công ty và làm việc như bình thường. Sau khi hoàn tất mọi công việc vào buổi tối, Tịch Hạ Dạ rời khỏi công ty và trở về nhà một mình. Mộ Du Thần Khô Âng có ở văn phòng, nhưng khi cô về đến nhà, anh đã chuẩn bị bữa tối gần xong rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624206 lòng ghen tuông. 1. Sau bữa tối, trong khi hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa xem TV, Tịch Hạ Dạ chợt nghĩ đến một điều y gì đó và đề nghị. Hôm nay em đã đi đến South River để khảo sát, em đã so sánh các chi tiết. Bởi vì đó là một địa điểm giải trí bên bờ sông, nên có lẽ chúng ta có thể đưa thêm nhiều sự phân biệt mọi thứ hơn. Ví dụ, em nghĩ rằng nếu chúng ta muốn thu hút sự chú ý của công chúng ta có thể suy nghĩ về việc hợp tác với chính phủ để tổ chức một vở kịch trên mặt nước với quy mô lớn. Ở đây lợi thế có quang cảnh đẹp cộng với kế hoạch 5 năm của chính phủ, điều này quá thuận lợi để phát triển vùng này rồi còn gì. Nếu chúng gờ ta có bước đột phá lớn trong kế hoạch này, chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao đấy. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 4206 lòng ghen tuông. 1. 624. Em có thể không nói về chuyện công việc Tia Ong lúc này không? Chúng ta nói về chuyện khác được chứ? Anh đưa cho cô ly trà và bình thản nhìn cô. Hạ Dạ cau mày, cô chợt nhớ ra rằng anh không thích bàn chuyện công việc trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi này, vì vậy cô chỉ hít vào và thở dài. Sau khi nghĩ ngợi một lúc cô nói thêm, à, anh này, em cũng đã gặp Hàn Nhất Phong ở đó. Thực tế thì anh ta có vẻ cũng rất quan tâm đến dự án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe cô nói điều này, Mộ Du Thần giật mình bởi cái cách mà cô viện cớ để giải thích cho cuộc gặp gỡ này. Anh đảo mắt liên tục, ánh mắt nhìn cô đầy ân cần. Em đã nói gì với anh ta? Chấm, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624206 lòng ghen tuông. 1. Cũng không có gì nhiều, chỉ là những vấn đề về trại mồ côi và vấn đề của Tịch Tâm Ý. Cô cúi đầu xuống để tiếp tục nhâm nhi ly trà, sau đó cô ấy vẫn tiếp tục. Anh ta cũng hỏi em liệu em có ghét anh ta không? Chỉ có người đàn ông nhàm chán mới hỏi một câu hỏi như vậy. Thực ra thì điều này thể hiện IQ và EQ của họ thấp hay cao. Lần sau, nếu em gặp anh ta, em không nên nói một lời với anh ta. Chỉ cần quay lại và bỏ đi. Cuối cùng anh cũng đã nâng cao chỉ cố EQ của em được rồi. Không được đắm chìm bởi một vài câu từ anh ta nữa. Nếu em làm như vậy, tất cả nỗ lực của anh từ trước đến giờ đều là lãng phí. Bờ môi cong của cô hé một nụ cười, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624206 lòng ghen tuông. 1. Anh gật đầu đáp lại. Gương mặt điển trai, danh giá của anh có vẻ không mấy thoải mái trong khi đôi mắt đen của anh lờ mờ sáng. Tịch Hạ Dạ lén liếc sang nhìn anh, qua giọng nói yếu ớt đầy nghi hoặc của anh cô biết anh đang ghen, ngay lập tức cô nhướn đôi lông mày rồi cúi xuống tiếp tục thưởng thức trà, cô lại lén lút nhìn anh. Dường như cô định nói gì đó nhưng anh phát hiện ra cô đang nhìn anh chằm chằm. Anh liền quay sang nhìn lại cô và hỏi với giọng trầm trầm. Em nhìn vậy là có ý gì? Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Bình luận đầu tiên watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.